Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 407, điều tra chính thức bắt đầu. Cái tát, Lucifer người trở về không được, đồng thời, tiếp vào phía trước hồi báo Tô Nam tát tư, đối với Lucifer, nói không giữ lời, phi thường nổi nóng. Hắn cảm thấy mình bị lừa. Lúc đầu hắn nghĩ trả thù đối phương, nhưng là hắn chỉ biết rõ, cùng bản thân giao dịch là ngốc ưng rong binh đoàn người. Mà cái này cái rong binh đoàn người, tại vài ngày trước bị người diệt đại bộ phận, những người khác cũng riêng phần mình giải tán. Hiện tại còn có người vì ngốc ưng rong binh đoàn sự tình tính tiền. Cái này rong binh đoàn phía sau, khẳng định còn có những người khác, mà sau đó không lâu. Một chiếc điện thoại đánh tới, đối phương dùng tác mã tát ngữ nói cho hắn biết, ngốc ưng phía sau là Lucifer người của tập đoàn. Tô Nam tát tư nhận được điện thoại về sau, cũng không có cái gì động tác. Lucifer tập đoàn, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là một cái tại tác mã tát uy danh hiển hách ngốc ưng dòng binh đoàn. Đều là tổ chức này thuộc hạ cơ cấu. Hiển nhiên. Tổ chức này không đơn giản, Tô Nam Tát Tư cũng không đần. Hắn cũng ý thức được, người gọi cú điện thoại này, mục đích không tốt, thậm chí đối phương rất có thể liền là muốn lợi dụng chuyện này. Để mình và Lucifer sống mái với nhau, xác thực, gọi điện thoại tới được người liền là mục đích này. Nhưng là hắn cũng biết rõ, để Tô Nam Tát Tư cùng Lucifer sống mái với nhau. Cơ hồ không thế nào hiện thực, bất quá, chí ít Pháp Duy ra võ trang người, đem Lucifer người ghi hận là khẳng định, mà cái này cái gọi điện thoại người, tự nhiên là Lộ Cảnh Dương. Hành động trả thù sau khi kết thúc, Lộ Cảnh Dương mang theo thủ hạ về tới doanh địa, sau đó liền bắt đầu đối Lucifer tập đoàn chính thức điều tra, mà an ủi Cáp Đức Tắc giám sát. Lộ Cảnh Dương cũng thông qua con ruồi số một thời gian thực truyền thâu tới rồi Lưu Hy trên máy vi. Tính, đối ngoại tuyên bố là, bọn hắn cũng đã xác nhận hành động của đối phương, đồng thời cài đặt máy giám thị. Lưu Hy vốn chính là Lộ Cảnh Dương người, nàng tự nhiên sẽ không bại lộ Lộ Cảnh Dương bí mật. Nghe lén ghi âm, video theo dõi, cùng thời gian thực định vị. Đều tại Lưu Hy quân dụng trên máy vi tính có biểu hiện. Lưu Cương bọn hắn mặc dù nghi hoặc, Lộ Cảnh Dương thế mà âm thầm liền cài đặt giám sát thiết bị. Nhưng là thông qua trại huấn luyện đoạn thời gian kia, Lưu Cương mấy người cũng biết một chút Lộ Cảnh Dương đám người thực lực. Cũng không có làm sao hoài nghi. Ba ngày sau, Cáp Đức tác động, hắn muốn đi cùng lão bản của hắn gặp mặt. Mà trước giờ nhận được tin Lộ Cảnh Dương đám người, ngồi lên sau khi cải trang mãnh sĩ đột kích xe, cùng mấy chiếc Toyota 4 khu xe bán tải một đường hướng Bắc. Tại Giả Lạp phụ cận 5 cây số nơi ấy ngừng lại. Đi theo, còn có Lưu Hy, ngồi Toyota xe bán tải, chỉ có Lộ Cảnh Dương cùng ưng tiểu đội thành viên, cùng Lưu Hy, tổng cộng 10 người. Giữa bọn họ cách 3 cây số khoảng chừng, theo dõi lên đường Cáp Đức Tắc, mà những tiểu đội khác lợi dụng mãnh sĩ trên xe mặt định vị thiết bị. Đi theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn, khoảng cách 5 cây em tả hữu, tùy tình vực cung cấp trợ giúp, Cáp Đức Tắc mang theo thủ hạ, lên 3 chiếc xe Việt giã, tiếp tục hướng Bắc hành chạy, chiếc xe xuyên qua Hạ Chu Ba, bên trong Chu Ba Châu. Một đường hướng Bắc tiến nhập đóng nhiều châu, đến tới gần Triệu Á biên giới Ai Lạc Bayru. Nơi này, cự ly Triệu Á Ai Lạc ngói khác bất quá mấy cây số cự ly. Ai Lạc Bayru vốn chính là một cái biên cảnh thành thị. Bất quá Cáp Đức Tắc cũng không có tiến vào Ai Lạc Bayru thành, mà là vòng qua Ai Lạc Bayru, tiếp tục hướng Bắc. Ở trong núi một cái tên là Noa Tiểu Trấn ngừng lại. Mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn đang đối phương tiến phía sau núi, liền không cùng đi qua. Bởi vì vào núi trên đường, thông qua con ruồi số 1 điều tra, tại lên núi đường mòn chung quanh, có đối phương chạm canh gác giờ, mà hiện tại Lộ Cảnh Dương còn không xác định, cái này Cáp Đức Tắc ông chủ, rốt cuộc là người nào? Các tiểu đội, tìm kiếm yểm hộ địa điểm, giấu kín hành tung, chờ đợi mệnh lệnh. Lộ Cảnh Dương để Dương Vĩ Phong lái xe từ đầu con đường mòn sau khi vào núi. Đối sau lưng từng cái tiểu đội ra lệnh, trợ giúp tiểu đội thu được, sẽ tại cự ly các ngươi 4 cây số vị trí trong vùng núi giấu kín. Hoàn tất, thu được, trợ giúp tiểu đội, ở một cái ba diện sơn khâu chậu nhỏ trong đất dừng xe. Ưng tiểu đội phái ra 4 người, leo lên núi. Từ chỗ cao cảnh giới, Lộ Cảnh Dương đám người thì đang chờ đợi con ruồi số 1 truyền trở về tin tức. Cáp Đức Tắc tiến vào Noa Trấn về sau, tại mấy tên bạch nhân vũ giả nhân viên dẫn đầu dưới. Tiến vào trong trận một chỗ phổ thông viện tử, bên trong có một tên mặc trường bào, ánh mắt ngoan lệ nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở trong phòng trên sạp hàng. Ông chủ, Cáp Đức Tắc trở ra. Cong xuống thân thể, đi nhanh đến tên nam tử này trước mặt, quỳ ngồi xuống. Ba, trường bào nam tử nhìn xem Cáp Đức Tắc, thật lâu không nói, đột nhiên vung tay lên, cho Cáp Đức Tắc một bạt tai. Thật xin lỗi, ông chủ, Cáp Đức Tắc tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Xin lỗi, thật xin lỗi, Cáp Đức Tắc, ta năm đó cứu ngươi, để ngươi làm ta tay trái tay phải. Cho ngươi bây giờ địa vị và thế lực, không phải để ngươi ở ta trước mặt lá trái. Ông chủ hiển nhiên rất tức giận, nói chuyện thanh âm tràn đầy ngoan lệ. Ông chủ, ta chỉ là muốn thay tổ chức làm chút sự tình, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Cáp Đức Tắc thân thể thấp hơn, giọng nói có chút run rẩy giải thích nói. Hừ, ngươi có phải hay không cảm thấy Châu Âu phân bộ an toàn người phụ trách có thể thay thế nàng thượng cấp, trở thành châu Âu phân bộ ông chủ, ngươi cũng muốn đoạt quyền. Nói cho ngươi, nghĩ cũng không muốn nghĩ, ta có thể đem ngươi nâng lên đến, cũng có thể đem ngươi ném đi. Lời của lão bản tràn ngập sát khí, để Cáp Đức Tắc không dám ứng thanh, đành phải lớn tiếng giải thích nói. Ngoặc kép, ông chủ. Ta tuyệt đối không có ý tứ này. Ta là thực sự muốn vì ngài phân ưu, để ngươi có thể tại tổng bộ nói chuyện còn có phân lượng. Cáp Đức Tắc mục đích, có lẽ chỉ có chính hắn biết rõ. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn là trung thành, nhìn chằm chằm quỳ gối trước người Cáp Đức Tắc. Ông chủ mở miệng nói dai. Châu Âu phân bộ, bị Interpol để mắt tới. Châu Á phân bộ. Nước tàu con đường toàn diện sụp đổ. Châu Mỹ phân bộ, chúng ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Nam Mỹ. Bắc Mỹ bên kia ngoại trừ thêm nước, nước Mỹ có thể rót vào nơi ấy không nhiều. Toàn cầu 5 cái phân bộ, hiện tại liền chúng ta châu Phi coi như là bình an vô sự. Nhưng là ngươi, ngươi cái này hỗn đản, thế mà đi trêu chọc Duy Hòa Police tra bộ đội. Ngươi là cảm thấy chúng ta sự tình không đủ nhiều, bại lộ không đủ rõ ràng à? Ông chủ, ta cũng đã thu thập xong đầu đuôi, ngốc ưng bọn hắn cũng toàn quân bị diệt. Ngốc ưng càng là cắn nát túi độc tự sát, những cái kia đến từ nước tàu Duy Hòa Politra. Chỉ biết là ngốc ưng dòng binh đoàn hành vi, sẽ không đoán được là chúng ta. Cáp Đức Tắc lời thề son sát nói ra. Sẽ không đoán được, sẽ không đoán được. Lần này những cái kia Duy Hòa Police tra mặt, thì có trước đó tại nước tàu, lấy sức một mình, hủy diệt toàn bộ Internet cái kia Police tra. Hắn cùng chúng ta giao thiệp số lần rất nhiều. Interpol cái kia zone thám viên số lần đều nhiều hơn. Người cảm thấy, dạng này một cái cao thủ, sẽ không phát hiện được một chút dấu vết để lại a? Không nói còn tốt, một nhấc lên, ông chủ liền cảm thấy tức giận. Không có biện pháp, cho tới bây giờ, tổn thất trên tay Lộ Cảnh Dương tổ chức nhân thủ, thật sự là có chút nhiều. không phải do hắn không cẩn thận, dù sao tổng bộ còn tại phụ cận đâu, không thể đem tổng bộ bại lộ ra ngoài, bằng không thì bọn hắn toàn bộ tổ chức sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.